Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, Bảy Yến. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu. Nói đùa, ngày mai là cái gì thời gian? Cuộc yến hội kia đi cũng không chỉ là phong thương người trong nước, còn có Kỳ Hàn vệ thượng quan cầm những cái này mắt sắc người lợi hại. Nam nam nếu là tiến vào cung, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy an phận thủ thường ở tại tiểu viện tử. Nam nam ủy ủy khuất khuất, lại muốn nói, có thể xem xét nàng tựa hồ đang tức giận bộ dáng, cũng chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, tội nghiệp đi ra phía ngoài đi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng còn tại buồn bực dạ tu độc. Chỉ là ngược lại suy nghĩ một chút, ngày mai lại muốn tiến cung, có lẽ bản thân đánh bậy đánh bạ, còn có thể tìm ra điểm liên quan tới cắt ma ma manh mối đến. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Ăn bữa tối, rất sớm tắm sơ lên giường đi ngủ. Dưỡng tốt tinh thần ngày mai mới dễ làm sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mụ quả nhiên đã cười tủm tỉm hầu ở ngoài cửa. Nhìn thấy nàng thức dậy, bận bịu mau tới cấp cho nàng trang điểm lên. Thủ pháp kia cấp tốc thuần thục, khẽ động rất nhanh liền cho Ngọc Thanh Lạc đổi một bộ dáng giường như. Một bên Diệt Tâm nhìn trong mắt đều muốn rớt ra giường như. Hướng về phía Lâm Mụ liên tục lấy làm kỳ. Lâm Mụ, người thật lợi hại, bản lãnh này là nơi nào học? Lúc nào cũng dậy một chút Diệt Tâm a. Lúc này mới một hồi thời gian, tiểu thư liền cùng biến thành người khác giường như. Quá thần kỳ. Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một tiếng cười ra. Nàng khẽ động, Lâm Mụ cho hắn đánh lấy phấn tay liền có hơi hơi trách đi. Ngọc Thanh Lạc trên mặt trong nháy mắt liền nhiều. Ai nha, Ngọc cô nương, người đừng động đừng động. Thời gian cũng không nhiều, lại không dành thời gian. Vương gia muốn nóng lòng chờ. Nói xong, tranh thủ thời gian thay nàng vừa rồi tiêu hết địa phương đều đặn. Chỉ là, lại không có trả lời Diệt Tâm lời. Diệt Tâm nghe xong Lâm Mụ nói như vậy, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Sợ tiểu thư nhà mình lại không nhịn được cười. Đến lúc đó thật chậm trễ tiến cung thời gian, có thể gặp phiền toái. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc lại âm thầm liếc xéo nhìn thoáng qua Lâm Mụ. Ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Mụ là dạ tu độc người. Nàng một thân bản sự, cũng không phải vô duyên vô cớ đến. Sợ là dạ tu độc cho người dạy a. Cho nên, coi như Diệt Tâm muốn học, Lâm Mụ đại khái cũng không dám tự tiện đáp ứng. Lại qua một hồi lâu, cho đến Ngọc Thanh Lạc bộ dáng lại biến thành một bộ xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn gã sai vặt sau đó, Lâm Mụ mới thở dài một hơi, thả đồ trong tay, cười tủm tỉm đẩy nàng hướng mặt ngoài đi. Ngọc cô nương, nhanh đi a, vương gia vẫn chờ. Ngạch, vương gia. Lâm Mụ mới vừa đẩy nàng đi ra bên ngoài, liền thấy một người mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái sau, liền quay người đi, hắn nhất quán đều là lạnh băng băng như vậy bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy, cũng đuổi đi theo sát. Lần này tiến cung, Ngọc Thanh Lạc ngược lại là không đi theo dạ tu độc ngồi một chỗ ở trong xe ngựa. Dù sao bây giờ rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm tu vương phủ, nàng vẫn là an phận một ít, đi theo Sa Phu ngồi ở càng xe lên đi. Xe rất mau vào cung. Dạ tu độc mang theo Ngọc Thanh Lạc đi vào bên trong. Hoàng cung đã tới không ít người, trong đó không thiếu ăn mặc dị quốc phục sức người trong cung đi lại. Tam quốc tuyển thủ cũng đã đến đông đủ. Hôm nay Lưu Vân quốc, Kinh Lôi quốc, Thiên Vũ người trong nước đều là sáng sớm liền vào cung, trước cùng hoàng đế gặp lễ, sau đó mới để cho người ở trong ngự hoa viên xếp đặt yến hội chiêu đãi tam quốc sứ thần. Cũng coi là vui vẻ hòa thuận. Ngọc Thanh Lạc xem như dạ tu độc gã sai vặt, cũng là không cái kia quyền lực đi theo hắn đi vào. Chỉ là đang đi đến một chỗ căn phòng lúc, bị người cho cản lại, nói bên này là các vị gã sai vặt nghỉ ngơi địa phương, để bọn hắn chờ đợi ở đây, đợi đến yến hội tàn, lại theo lấy chủ tử một khối xuất cung. Dạ Tu Độc cũng không có, không phải là phải dẫn Ngọc Thanh Lạc đi vào, không thể. Chỉ là ngước mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Há to miệng, muốn nói chút gì, vẫn là ngừng. Ngọc Thanh Lạc ngược lại là ngoan ngoãn dễ bảo đáp ứng. Rất đi mau vào những cái này gã sai vặt trong phòng. Chỉ là cái này đi vào, mi tâm liền vạn, tuy nói cái nhà này rất là rộng rãi, có thể cả nhà bên trong toàn bộ là nam nhân. Mùi vị đó, luôn luôn như có như không lộ ra một cỗ mồ hôi bẩn. Nhất là bây giờ còn là mùa hè, cái này khiến Ngọc Thanh Lạc có loại buồn nôn cảm giác. Trong cung thái giám trong phòng xếp đặt chút bánh ngọt thức ăn, cũng coi là chiêu đãi đám bọn hắn. Những cái này gã sai vặt hộ vệ tuy nói đều là theo chân chủ tử nhà mình tới. Lại hoàng thượng hôm nay mời quan viên đều là tam phẩm trở lên. Bọn họ đồ tốt tự nhiên cũng đều thấy cũng nhiều. Có thể cái này hoàng cung thức ăn cùng bên ngoài không giống. Dù sao cũng là ngự chủ thủ bút. Nguyên một đám nhìn, tự nhiên cũng đều đuổi tới đi ăn. Chỉ là có mấy cái như vậy, tương đối ổn trọng, vẫn là ngồi ở một bên. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn hai mắt, Ngọc Thanh là còn đứng ở cạnh cửa, thực sự không quá tình nguyện đi vào, liền khóa ở một bên suy nghĩ chuyện. Bây giờ tiến vào cung, lấy bản sự của mình, muốn rời khỏi cái nhà này đi bên ngoài đi dạo cũng không phải là cái gì vấn đề. Lần trước nàng cũng nhìn rồi, biết rõ hoàng cung đại khái vị trí, cắt ma ma khối kia khăn xác thực xuất hiện ở hoàng cung. Nhìn Dạ Tu Độc phản ứng, mục tiêu cũng không ngoài vượt trong hậu cung mấy vị kia. Đầu nàng một cái hoài nghi, chính là Mông Quý Phi, cho nên đi Nghi Hưng cung, đó là tất nhiên, chỉ là, gã sai vặt này nghỉ ngơi địa phương là ở tiền điện. Cách cửa cung gần một chút, có thể cách hậu cung lại hết sức xa. Hơn nữa, đi hậu viện, nhất định phải đi qua hoàng đế mở tiệc chiêu đãi tân khách ngự hoa viên. Từ bên kia chui vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi nghĩ đến, phía ngoài phòng liền lại tiến vào một người. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, người này nàng tựa hồ có chút ấn tượng, tựa như là, đúng rồi, là Ly Tử Phàm người bên cạnh. Nàng cũng có một thời gian thật dài chưa thấy qua hắn, cũng không biết uống thuốc, tình huống của hắn có phải hay không khá hơn một chút. Đang nghĩ ngợi, lại cảm nhận được cách đó không xa bỗng nhiên có một đạo ánh mắt hướng về nhìn bên này tới. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa ngồi một gã sai vặt, trong miệng còn đang ăn lấy bánh ngọt. Căng phòng, chỉ là ánh mắt lại luôn nhường bên này bay tới. Ngọc Thanh Lạc nhận ra hắn, người này là Vu Tác Lâm nhà gã sai vặt, giống như gọi là A Quý, một mực đi theo Vu Tác Lâm rất nhiều năm. Nghe Cát Ma Ma nói, A Quý cũng không phải là một loại lương thiện, giúp đỡ Vu Tác Lâm không ít khi dễ bản thân. Bất quá cũng may, cái này A Quý ánh mắt cũng không trên người mình. Hắn tựa hồ đang nhìn xem một bên mới vừa vào cửa hữu tướng nhà. Nghĩ đến, Ly Tử Phàm cùng Vu Tác Lâm bất hòa, liên đới gã sai vặt cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ngọc Thanh Lạc thật sự là không có tâm tư tiếp tục ở lại đây. Liền dứt khoát lặng lẽ lấy ra phòng, nhìn thoáng qua bên ngoài trước mặt thị vệ, cúi đầu thấp xuống hướng nhà xí đi đến. Ngọc Thanh Lạc muốn né qua thị vệ ánh mắt rời đi nơi này vẫn là dễ dàng. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, bên kia ngự hoa viên yến hội đại khái cũng là bắt đầu. Nàng vừa vặn thừa dịp bên kia náo nhiệt không chú ý mình thời khắc, vụng trộm đi qua ngự hoa viên, chạy đến hậu cung đi. IAINIEG các converter TIYENCV.com IAIEEIEEI Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.